Hướng Nhật có thể hiểu được tâm trạng của bà. Bên cạnh chỉ có một cô con gái duy nhất mà lại bị đem đi địa phương xa như vậy. Đổi lại là cha mẹ nào sẽ yên tâm cho được. Cho nên hắn mới đưa ra điều kiện này mà không cùng Alice thương lượng. Mà mỗi tháng bay qua Mỹ một lần. Đối với Hướng Nhật mà nói thì nó không phải là vấn đề gì. Thậm chí hắn còn có ý định là sẽ cùng nhau nuôi dưỡng luôn cả. Nhạc phụ nhạc mẫu tương lai. Nữa Rio. Rất hợp ý anh ha ha ha. Cách chương.